Chương 248, sơ đại, nhị đại, đầu tiên giao chiến. Cuối cùng cũng coi như chưa có tới chậm, cũng còn tốt đuổi kịp kim quang lóe qua, kèm theo, một đạo âm thanh vang lên, nạ rủ tổ thân ảnh, liên đối đệ tam thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở sơ đại cùng nhị đại cách đó không xa. Nhìn đối diện sơ đại sẻn rủ hạt hì ra mạ cùng nhị đại sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thản nhiên nói, nạ rủ tổ nhìn mình bên người nạ rủ tổ. Đệ tam không khỏi cả kinh, hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở cái này nguy hiểm địa phương, dù sao, coi như nạ rủ tổ biểu hiện ra thực lực ở lợi hại như vậy. Thế nhưng, nơi này, có thể là có thêm bô nở cái ảnh cấp cường giả đang đánh ẩu đả. Sơ ý một chút, tuyệt đối sẽ không toàn mạng địa phương. Được rồi, đệ tam đã mang tính lựa chọn quên mất vừa nãy chính mình suýt chút nữa treo ở chuyện nơi đây dô ý ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ. Không nghĩ tới ngươi càng như vậy sẽ xuất hiện ở đây, như thế nào, có muốn tới hay không phía ta bên này, ta có thể cho ngươi dự không nghĩ tới cường đại thực lực. Ta có thể thấy được, ngươi đối lực lượng theo đuổi. Tuyệt đối không thể so bất luận người nào yếu. Nhìn xuất hiện nạ dù tổ, họ rồ xì mà thân ảnh, cũng ra xuất hiện ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ bên người. Nhìn nạ dù tổ. Khan khan mà lại tràn ngập mê hoặc giọng của quay về nạ rủ tổ nói rằng, không thể không nói, tuy nhiên lời nói không ra sao, thế nhưng, phối hợp cái kia khàn khàn âm thanh, xác thực tràn đầy sức mê hoặc, không hổ là cái này cái thế giới nổi danh nhi đồng lửa chuyên gia, nổi danh quái thuộc thử. Thực lực chính là không bình thường. Nói thật ra, họ rồ xì mà không có gặp phải nạ rủ tổ cũng may, thế nhưng, hiện tại, gặp nạ rủ tổ. Còn cùng nạ rủ tổ một cái cạn đầu đả, đối với nạ rủ tổ huyết kế giới hạn đó rổ xỉ mà có thể rất là hiếu kỳ. Đặc biệt, hiện tại, còn ở không trung chuyển vang lên phạm âm cùng hành khúc. Cái này một mực áp chế hắn thực lực thuật, khiến cho hắn đối nạ rủ tổ huyết kế giới hạn càng thêm cảm thấy hứng thú. Đều nhanh, đã vượt qua đối xạ gì gẳng khát vọng dô y quá cường đại rồi thân thể cường hóa cường đại. Còn có, hiện tại, loại này chiến lược tính năng lực. Còn có cái gì không có biểu hiện ra đây? Như vậy huyết kế giới hạn, còn thật là khiến người ta mê muội a. Nếu như tại dạng này huyết kế giới hạn ở trên ở thêm lên xạ gì gắng lời nói nghĩ đến đây, nhìn nạ dù tổ, họ rồ xì mà trong mắt của, tràn đầy cùng chiêm hữu dục ta có thể không có hứng thú cùng ngươi cái này cái biến thái sống chung một chỗ. Hơn nữa, nếu như ngươi nói thực lực là ngươi ở đây chung nhận khảo thí thời điểm ở tử vong xâm lâm nơi nào dùng chính là cái kia. Vậy cũng không cần, quá rắc dưới. Nhìn họ rồ xì mà nạ dù tổ khinh thường nói. Chú ấn, tuy nhiên nhìn như cường đại, thế nhưng, bản chất lên nói bất quá là lấy ra chúng ta huyết kế giới hạn thôi. Cùng mình thân thể so với căn bản cũng không có bất kỳ có thể phải làm. Mà chú nở dê dô y chú ấn sau để cho mình bát bộ thần thông biến dị, cũng không phải chú ấn nguyên nhân, mà chính là tính chất nguyên nhân, chú ấn ma tính. Còn có trong thân thể phong ấn cửu vị hoán nghiệm tính. Cho nên nói, đối với chú ấn, nạ rủ tổ căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Đặc biệt, chú ấn còn sẽ tổn hại sức khỏe hơn nữa, nhìn nó rồ xì mà ra ánh mắt của, để nạ rủ tổ không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, buồn nôn đối với họ rồ xì mà nói cùng hắn, nạ rủ tổ cũng là hoàn toàn trở thành chuyện cười. Hiện tại nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ nhưng là sinh hoạt vô cùng tốt, bởi vì thân phận quan hệ. Phía sau chính mình có thể là có thêm đệ tam cùng gì gì hải giả hai đại chỗ dựa. Hơn nữa, chỉ cần lần này sự kiện qua đi, mình thân phận tuyệt đối sẽ bị công khai. Đến thời điểm, địa vị và vân vân, tuyệt đối sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn nữa, còn có một hỏa ảnh vị trí chờ đợi mình. Đây chính là đứng ở thế giới đỉnh phong vị trí. Có cái này không ngồi, còn qua họ rổ xỉ mà nơi nào làm một cá nhân người gọi đánh chính là phản nhân A. Vậy tuyệt đối không phải não tàn liền trí chướng dô y dùng nạ rủ tổ kiếp trước một câu giảng, chính là, tại sao phải từ bỏ trị liệu đâu có đúng không, rắc rưởi sao, không nghĩ tới nạ rủ tổ quân càng như vậy sẽ như vậy muốn ta thành quả. Nghe được nạ rủ tổ, họ rổ xì mà ránh mắt không khỏi âm lanh thêm vài phần, chú ấn, có thể nói là họ rổ xì mà đắc ý nhất thành quả một trong. Hiện tại, lại bị nạ rủ tổ hủy bỏ, để nhưng hắn là rất khó chịu à. Nạ rủ tổ quân vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi hòa độn. Hào hỏa diệt khước không có ở nói chuyện, trực tiếp, nạ rủ tổ đã dùng hành động làm ra tốt nhất trả lời. Thủy độn. Thủy trận bích đối mặt nạ rủ tổ này 450 mét khoa NGK cờ hờ cự đại hỏa cầu. Nhị đại sẻn rủ tổ bị giả mạ trong nháy mắt lắc mình đi tới họ rổ xì mà cùng sơ đại sẻn rủ hạt hì giả mạ trước người. Hai tay đột nhiên vỗ một cái mặt đất, lớn tiếng quát lên trong nháy mắt, một đạo cự đại thủy tường trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Mấy chục mét trường, hơn 10 mét cao, rộng hơn 1 mét. Hầu như có thể mang nạ rủ tổ cái này hỏa cầu chặn lại. Cái này, mới là chân chân tránh tránh thủy thần đi. Vừa nãy, chống đối đệ tam hỏa long viêm đạn thời điểm, hẳn là tiện tay nhất kích đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt thủy hỏa giao dung, trong nháy mắt, xoạt xoạt không ngừng bên hai. Số lớn hơi nước trong nháy mắt sẽ đem địa ngục bao phủ. Che chắn tất cả, tầm mắt mọi người, trong nháy mắt, vừa đầu hàng lại rơi nữa thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã đem thiên nhãn thông mở ra. Nhìn đối diện họ rổ xì mà sơ đại sẻn rủ hạt hi ra mạ, nhị đại sẻn rủ tổ bị ra mạ. Đột nhiên, trong nháy mắt trùng đi qua một đường, kim quang lấp lóe, thỉnh thoảng, nạ rủ tổ đã mở ra thần kính thông dô y một độn. Thụ phược vĩnh táng sử dụng thụ giới hàng lâm sau, có thể nói, chỉ cần thụ giới hàng lâm ở địa phương, đều là sơ đại lĩnh vực, vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ động tác, sơ đại đương nhiên nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ phương hướng một nắm. Từng cái dây leo, từng nhánh cành cây, từng viên một cây cối. Trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ bao phủ đi, giống như một từng cái linh xà giống như vậy, thể phải đem nạ rủ tổ bắt. Phong độn. Thiên diện phong nhìn những kia hướng về tới mình cây cối, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt hơi nheo mắt lại. Trong tay trong nháy mắt kết ấn, trăm ngàn đạo phong nhận trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ phía trước bao phủ đi, một đoạn đem chút kéo tới một đầu cây cối và vân vân, toàn bộ chặt đứt, cắt chém thủy độn. Thủy long đạn thuật ở sơ đại phía sau, nhị đại cũng là không chịu yếu thế, trong nháy mắt, một cái to lớn nước long liền trong nháy mắt hình thành, gầm thét lên. Hướng về nạ rủ tổ, cực nhanh tiến tới đi. Phong độn. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng nhìn đánh tới chớp nhoáng to lớn nước long, nạ rủ tổ y đi theo nhưng đích không hề quay lại nhìn sông về phía trước. Tuy nhiên, lúc này nạ rủ tổ, tay phải giơ lên cao, trong nháy mắt, một cái 3-4 mét khoa NGK cờ hờ giả sẻn gẳng ở nạ rủ tổ trong tay hình thành. Quay về này nhị đại thả ra nước long, đột nhiên, vỗ xuống qua hoanh một tiếng vang tờ giờ mở vang lên. Trong nháy mắt, bọt nước tung tóe, ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, trực tiếp, đem nước long xé nát tan. Một hướng về vô tiền, ở nạ rủ tổ trong tay, tiếp tục xông về họ rổ xì mà bọn họ. Thông linh thú. La sinh môn nhìn nạ rủ tổ, sơ đại trong nháy mắt nhảy ra, càng tới rồi họ rổ xì mà cùng nhị đại trước mặt của. Trong nháy mắt cắn phá ngón cái, nhấn một cái mặt đất phanh trong nháy mắt, một tiếng nổ vang truyền đến. Tại chỗ, một đạo cự đại la sinh môn phi xuất hiện. Đồng thời, nạ rủ tổ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cũng là đã kéo tới hoanh trong nháy mắt, to lớn la sinh môn cùng ổ đạ mạ giả sẻn gẳng chạm đến, trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Tuy nhiên, vẫn là hiểm ngăn trở ổ đạ mạ giả sẻn gẳng. Nhìn bị đỡ được ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, nạ rủ tổ cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao, nạ rủ tổ mình cũng sẽ la sinh môn, tự nhiên, biết la sinh môn sức phòng ngự cường đại. Hơn nữa, ổ đạ mạ giả sẻn gẳng ở vừa nãy phá tan nhị đại thủy long đạn thời điểm, cũng là suy yếu không ít. Bất quá phá cho ta a mặc dù ở yếu, thế nhưng, một đạo la sinh môn, vẫn là phá đi hoành kèm theo nạ rủ tổ gầm thét. Trong nháy mắt, la sinh môn bị phá, ở một tiếng nổ tung sau khi, to lớn hạt bụi bao phủ chu vi. Tiêm ảnh xa thủ nhìn nạ rủ tổ phá tan la sinh môn trong nháy mắt, ó rồ xì mạ di liền chuyển động, quay về nạ rủ tổ phương hướng. Trong nháy mắt, mười mấy đầu độc xà đột nhiên từ họ rổ si mà giật tay háo trong mì hệ nở dê chui ra. Mở to này tản ra hàn quang răng nanh. Nhằm phía này bị hạt bụi bao phủ nạ rủ tổ phương hướng. Họ rổ si mà động tác làm sao có khả năng có thể lừa gạt được nạ rủ tổ này đã mở ra thiên nhãn thông ánh mắt của. Đối với nạ rủ tổ làm trung tâm, phương viên 500 thước khoảng cách tất cả sự vật nạ rủ tổ bắt đầu rất rõ ràng. Thần kính thông trong nháy mắt, kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ đã biến mất hướng nguyên đấy, mà trong nháy mắt, này mười mấy đầu độc xà, cũng là ở nạ rủ tổ vừa nãy ngô cờ địa phương, một bộ mà qua. Thân ảnh, chui vào này nồng nặc hạt bụi bên trong, biến mất không còn tăm hơi thể thuật. Băng quyền trong nháy mắt, kim quang lóe qua, ở họ Roshimaz, sơ đại. Nhị đại bọn họ còn không có phản ứng lại thời khắc nạ rủ tổ đã đi tới ba người trước người. Quay về ba người, trực tiếp nhất quyền nặng nề liên tiếp đặt xuống rầm rầm rầm ba tiếng nổ vang, cũng là kèm theo nạ rủ tổ quyền đầu hạ xuống, theo sắt làm vang lên. Họ rồ xị mạng, sơ đại, nhị đại, ba người, toàn bộ bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Không chung, từng mảnh trang giấy bay xuống. Ở mới vừa nhất kích giới, sơ đại cùng nhị đại này hế thổ chuyển sinh thân thể, cơ hồ bị hủy một nửa, đây chính là hế thổ chuyển sinh, pha yếu không thể tả. Tuy nhiên pha yếu, thế nhưng là ở một loại nào đó định nghĩa lên nói, là không chết mà họ rổ xì mà việc này đã ngã vào mặt đất. Tuy nhiên, cùng hắn này so với bất tử tiểu cường còn bất tử tiểu cường thuộc tính tới nói. Điểm này thương thế căn bản là đối với hắn theo thành không là cái gì uy hiếp. Lao gia tử, chờ một chút họ rổ xì mà dư liền giao cho ngươi, sơ đại cùng nhị đại ta bao hết. Lát mình, về phía sau nhảy một ca y. Nạ rủ tổ đã đi tới phía sau xa xa đệ tam bên người, quay về đệ tam, nạ rủ tổ nói rằng. Tuy nhiên sơ đại cùng nhị đại rất mạnh, rất lợi hại, danh tiếng uy chấn nhận giới, thế nhưng, đối với nạ rủ tổ tới nói, họ rồ xỉ mà dịch so với hế thổ chuyển sinh đi ra ngoài sơ đại còn có nhị đại còn khó hơn triển. Cái gì nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi loáng một cái, hiện ra như vậy, hắn vẫn không có ở chuyện vừa rồi bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhất kích liền đem Orochimaru, sơ đại, nhị đại ba cái ảnh cấp cường giả đánh bay, đầy đủ để đệ tam rung động. Zoro quả thực chính là so với Tsunade quái lực quyền cũng là không kém chút nào. Zoro không được, tuyệt đối không được. Naruto, lẽ nào ngươi không biết sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân là cái gì thực lực sao? Ngươi tuyệt đối không thể đơn độc mặt đối bọn họ. Dù sao cũng là trải qua mưa gió người, ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Đệ tam rất nhanh liền vùng quá thần trí Zoro, nhìn nạ rủ tổ, trực tiếp từ chối không tiếp nạ rủ tổ đề nghị. Sơ đại mục đột, được xưng bình định loạn thế nhẫn thuật, nhị đại thủy đột, là hắn thủy thần danh tiếng nguyên do vậy ngươi có biện pháp đối phó sơ đại cùng nhị đại sao? Huế thổ chuyển sinh tuy nhiên ta không phải hiểu rất rõ, thế nhưng, phong ấn chi thư ta xem qua, ta biết, dùng thông thường công kích, căn bản là không làm mở gì được cờ hắn. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nói rằng, Trầm mặc, nghe được nạ rủ tổ, đệ tam nhưng là không lời có thể nói. Đối phó bị huế thổ chuyển sinh sơ đại cùng nhị đại, hắn ngoại trừ một cái phong ấn thuật. Thi quỷ phong tấn ở ngoài, xác thực căn bản cũng không có biện pháp. Thế nhưng, nếu như sử dụng thi quỷ phong tấn trong nháy mắt, đệ tam ánh mắt của không khỏi nhất định ta tới đúng nhìn nạ rủ tổ, đệ tam vừa muốn nói gì, tuy nhiên, trực tiếp. Bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ ta có nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nói rằng. Đối phó sơ đại cùng nhị đại, ta có biện pháp cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu thầm, cầu tất cả.